Chương 25, cực mạnh bảo mệnh nhân thuật, phần 2, nhóm. Naaki, ngươi nghĩ chọn cái nào làm lão sư? Tsunade cười híp mắt hỏi. Dì dì dạ cười ngạo nghễ, Orochimaru sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng đứng ở một bên, hiển nhiên thầm chấp nhận Tsunade câu hỏi. Naaki ngẩng đầu, nhìn hai người này. Dì dì dạ là tương lai nhân vật chính đạo sư, thực lực cường đại, thậm chí mơ hồ áp chế không điên cuồng chơi hế thổ Orochimaru một bậc. Hắn nhìn như phù khoa, kỳ thực vô cùng đáng tin. Có thể nói miễn là Nạ Ạ Kỳ không phải phản bội Cô Nỗ Hạ, hắn chính là có thể dựa nhất hậu thuẫn. Orochimaru thực lực cũng không yếu, bây giờ nói cũng tương đối đáng tin, bất quá tương lai lại trở thành hủy diệt Cô Nỗ Hạ đầu sỏ gây nên một trong. Đồng thời hắn tương lai sẽ điên cuồng si mê huyết kế giới hạn, thậm chí muốn đối với ủ trì hạ nhất tộc đoạt xá. Nạ Ạ Kỳ có tiên nhân thể, hoàn toàn có thể tưởng tượng ở Orochimaru phát hiện điểm này phía sau, hắn sẽ làm ra chuyện gì. Tuy là tiên nhân thể không thông qua nghiêm khắc kiểm tra không cách nào phát hiện, thế nhưng làm thầy trò, sớm chiều ở chung, sẽ không có người cảm thấy có thể giấu giếm được vị này nhận giới nghiên cứu đại năng. Coi như có thể giấu giếm, các lộ ủy chừa họ rổ xì mà trốn tránh thời điểm, phỏng chừng lại là một khoản chuyện phiền toái bất quá Nạ Ạ Kỳ trầm mặc khoảng khắc, lại đi đến họ rổ xì mà trước mặt, vi vi túi người chào nói, họ rổ xì mà lao sư. Không sai, hắn lựa chọn họ rổ xì mà muốn phát huy Nạ Ạ Kỳ điểm kỹ năng sở trường. Cần đông đảo kỹ năng gì gì hải dạ đích sắc rất mạnh mẽ, cũng cực kỳ đáng tin, thế nhưng hắn nhận thuật cũng rất chỉ một. Dạ sẽ gẳng, tiên nhân chi thể, vài cái hỏa độn những thứ này Nạ Ạ Kỳ đều có biện pháp thu được. Mà họ rổ xì mà lại nghiên cứu ra được một cái nhận thuật hệ thống tiềm ảnh xa thủ, vạn xà la chi trận, tà xà hoàn bạo, họ rổ xì mà lưu thế thân thuật, bất kỳ chi thuật, nhuyễn thể cải tạo lại nói, các lộ ủy trừ họ rổ xì mà tìm kiếm đoạt xá thời điểm, khi đó Nạ Ạ Kỳ nói không chừng đã có thể treo lên đánh cả gù ra. Lựa chọn sáng suốt. Orochimaru khoe miệng lộ ra một nụ cười. Làm sao có thể, vì sao không phải ta gì gì hải giả trừng lớn con mắt, Nạ Ạ Kỳ, ta cổ nổ hạ cốc tiên nhân đại danh, ngươi chưa từng nghe qua sao nhận lấy Nạ Ạ Kỳ, có thể gần hơn cùng xù nạ quan hệ. Lại nói ta nơi nào không bằng Orochimaru đại khái là bởi vì ngươi hình tượng á. Orochimaru thản nhiên nói. Hình tượng gì gì hải giả sửng sốt, đồng nhiên cảm giác thân thể mơ hồ làm đau. Ngoa tao được rồi. Ta mới bị Tsuna đánh một trận mình đầy thương tích, ai sẽ cảm thấy lao sư như vậy rất mạnh. Tsuna nhìn Nạ Ạ Kỳ, gật đầu. Nàng cũng hiểu được chọn Orochimaru làm lao sư tương đối khá. Ở Konoha, nàng duy nhất tin được ngoại nhân, chính là chỗ này hai gã đồng đội. Nhưng mà Orochimaru thoạt nhìn so với gì gì giả kháo phổ sinh ra trên thực tế kể từ bây giờ góc độ xem, cũng đích xác là Orochimaru càng thêm kháo phổ. Nhất là bây giờ Orochimaru còn không có hắc hóa. Không có cảm khái sinh mệnh yếu đuối, nhân sinh ngắn, mà quyết định nghiên cứu vĩnh sinh chi thuật lúc này. Orochimaru lão sư, ta tuy là đã trở thành đệ tử của ngài, thế nhưng nhị giả thường thường lấy tiểu đội hành sự chấp hành nhiệm vụ. Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên mở miệng. À, ngươi là muốn hướng ta đề cử vài cái đệ tử sao? Orochimaru lộ ra một sát hứng thú nụ cười. Không sai. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, Uchiha Mikoto, vì Uchiha nhất tộc trưởng lão con gái, lại mở ra xạ dị gẳng, thực lực không kém. Uzumaki Kirtina, mặc dù bây giờ biểu hiện không bằng Mikoto, thế nhưng Uzumaki nhất tộc thể chất không thua gì Senju nhất tộc, là một cái hạt giống tốt. Orochimaru mặc dù không có chứng kiến Nạ Ạ Kỳ tỉ thí, thế nhưng xếp hạng phía sau Mikoto, Kirtina chiến đấu lại nhìn ở trong mắt. Không nói cỡ nào xuất chúng, thế nhưng làm đệ tử, tuyệt đối hợp cách. Lại nói Orochimaru nhìn thoáng qua Tsuna, nhớ tới nàng ấy đã bắt đầu có chuyển chức bà mối khuynh hướng phong cách, gật đầu. Tốt, hai người các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy cờ ti nạ cùng mì cổ to liếc nhau, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Orochimaru nhưng là cổ nổ hạ nổi danh nì dạ, hoàn toàn không phải bình thường lão sư có thể so sánh được. Nguyện ngược lại là bên cạnh gì gì dạ có chút dầu gì không vui, hắn cảm giác mình danh tiếng cùng hình tượng cũng không thua kém Orochimaru, nhưng bởi vì xù nạ đánh một trận mà thấp Orochimaru một đầu. Đống nhiên, hắn chứng kiến bên cạnh dùng một loại chúc phúc tầm mắt mọi người nhìn mấy người mì nạ tổ. Ân, Orochimaru có đệ tử. Ta cũng phải có, nhưng lại muốn dạy ra một cái thiên tài tới, đưa cái này không biết bản tiên người vĩ đại gia hỏa đánh bại hổ cả phòng làm việc, xảo loạn thất bát tao. Đệ tam hổ cả đại nhân, ta nguyện dẫn đội, mời đại nhân để cho ta giáo Nạ Ạ Kỳ nhất ban A đại nhân, ta cảm thấy lớp của ta bên trong cần một cái cao thủ thể thuật, tốt nhất là có thể nhắm con mắt đánh bại trung nhẫn cao y chun nở dê loa y kia. Ngươi một cái nho nhỏ thượng nhẫn, cũng dám nói mang như vậy thiên tài cái này nhiệm vụ phải giao cho ta hổ cả đại nhân. Tại hạ cũng nguyện dẫn đội, nhị đại đại nhân đối với ta ân trọng như núi, mời đại nhân cho phép ta đây một cái thỉnh cầu nho nhỏ yếu nhất cũng là thượng nhẫn tồn tại, ở chỗ này cãi lộn không ngừng, hoàn toàn không có nửa điểm thượng nhẫn phong phạm. Đệ Tam nhìn đám này thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, khỏe miệng giật một cái. Bọn họ có vài người là thật muốn báo đệ nhất, nhị đại ân tình, có vài người là cảm thấy nhận lấy một cái sẻn du đệ tử, có thể tăng chính mình hy vọng, nói không chừng còn có thể trở thành mới một đời hồ ca. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là Nạ Ạ Kỷ thiên phú không ngờ tới lao sư con nối dòng bên trong, cư nhiên xuất hiện một cái như vậy thiên tài. Đệ Tam hổ cả thở dài một tiếng. Hắn được xưng nhẫn thuật giáo sư, càng dạy dỗ tam nhẫn loại cường giả cấp bậc này, chứng kiến Nạ Ạ Kỷ thiên phú tự nhiên có chút thấy cái mình thích là thèm. Nếu như hắn không phải hổ cả lời nói không chừng hắn hiện tại cũng ở đây tranh đoạt lao sư vị trong đám người. Đồng nhiên, một cái ạ bủ xuất hiện, ở đệ Tam hổ cả bên thai nhẹ nói vài câu. Được rồi, các ngươi không cần cãi. Đệ Tam hổ cả tằng háng một cái. Senju Nạ Ạ Kỷ, Uchiha Mì Cô Tỏ, Uzu Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, quy về họ Dồ Sì Mà Đệ Nhất Tiểu Đội. Mọi người nghe vậy, lúc này mới không cam tâm không tình nguyện nói. Là chính thức trở thành Ní Dạ, liền muốn chấp hành Ní Dạ nhiệm vụ. Không có ai sẽ ngay từ đầu đem mới ra đời hạ nhẫn mang đi tàn khốc nhất chiến trường, đó không phải là Ní Dạ, là mưu sát. Cho dù là chiến tranh mây khói nồng nặc lúc này, Nạ Ạ Kỳ đám người ban đầu cũng muốn chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ, phần lớn là ở làng Chu Vi, sau đó mới có thể phái hướng càng thêm nghiêm nghị hoàn cảnh. Là vì để hạ nhận thích ứng nỉ dạ sinh hoạt, cũng là vì để các vị lao sư quen thuộc, chỉ điểm một chút học sinh của mình, giáo bọn họ mấy chiêu bảo toàn tánh mạng pháp môn. Bất quá ở Nạ Ạ Kỳ bên này, giáo dục hắn nhận thuật nhân cũng là thay đổi một cái. Nạ Ạ Kỳ, kế tiếp ta muốn dạy ngươi một cái cực mạnh bảo mệnh nhận thuật, ngươi có thể nhất định phải dụng tâm học. Gatsu Nạ sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói. Cái gì nhận thuật thông linh thuật?